Chương 147, Ma Gia. Hộp ngọc bộ hộp ngọc, hộp ngọc bộ hộp ngọc, thẳng đến biến thành lớn ngọc dương thời điểm, Lư Duyệt mới dừng lại động tác. Trên tay nàng cấm chế phủ không đủ dùng. Nhìn xem không gian cấm chế phủ lớn ngọc dương, Lư Duyệt tâm tình trước nay chưa từng có buồn bực. Đem ngọc dương thu vào Sở Gia Kỳ cho nàng trong chữ vật giới chỉ, nàng lại tại chỗ chuyển tầm vài vòng, rốt cục lại đem chữ vật giới chỉ nhét vào kia cuốn kim cương trải qua bên trong. Sau đó tầng tầng mật khỏa, ném qua một bên. Thật sự là đủ. Nàng lại có chút tin tưởng cái kia cờ quỷ chi ngôn, vậy phải làm sao bây giờ, từ chỗ nào có thể lấy được 20 vạn sinh linh cảm kích niệm lực? Lư Duyệt lần nữa xoay quanh, 20 vạn sinh linh, bằng nàng hiện tại bản sự, chỉ có thể đến nhân gian thu lấy. Còn có Đào Long Mạch, nghĩ đến nàng muốn lôi kéo Diệp Thần Dương cùng nhau đi đào đường ra Long Mạch, cũng không biết đường thành có thể hay không tức chết. Tức giận nhất chết. Đời trước nếu không phải hắn, nếu không phải hắn đối Sái Thủy Quốc lên thăm dò tim, Lư Duyệt thật dài thở dài ra một hơi, tâm tình đột nhiên, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Cựu nhân của nàng quá nhiều, không thời gian, trong này nằm mơ. Cho tụ linh quận một lần nữa hơn nữa linh thạch, ngồi xếp bằng đến ôn ngọc trên giường, Lư Duyệt lần nữa hết sức chăm chú xem thân sinh sư bá cho nàng ngọc giản. Cụ rời phong đáy, một cái hắc ưng vừa mới cúi người bắt lấy cái kia chạy trốn thỏ trắng. Một đoàn hắc vụ như dây thường bình thường, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới, không đợi hắc ưng cao hứng trở lại, rụng đập cánh mà đi cánh, đột nhiên giống như bị hút đi sở hữu hủy hệ tờ di cờ hờ bình thường, lấy cực nhanh tốc độ tức xuống dưới. Tiếng rên rỉ gọi vào trong cổ, hắc ưng trong mắt, liền mất một điểm cuối cùng hào quang, đổ tới đất trên thời điểm, cùng kia thỏ trắng đồng dạng, thành một lớp da bao bộ xương. Theo thời gian trôi qua, phong đáy khung xương càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả gió lốc đoàn bên trong nhị tam giai cụ chim, cũng sẽ bị xuất kỳ bất ý hắc vụ xâm nhập, rơi xuống thời điểm, biến thành hình như chết cực kỳ lâu thây khô. Săn giết cụ chim tán tu, rốt cục có người phát hiện không đúng, rõ ràng trước kia, đếm mãi không hết cụ chim, làm sao hiện tại dù là tại gió lốc đoàn bên trong, QNZ thấy không được mấy cái đâu, làm một đội lại một đội người tra tìm ngọn nguồn, biến mất tại cụ rời phong đáy thời điểm. Vẫn là không ai phát hiện không đúng. Chỉ có thu cụ chim cần cổ ba cây cụ Vũ Vinh Phúc Thương Hội, phát hiện trước kia cùng bọn hắn làm ăn người, rất nhiều đã liên tục một năm chưa từ nở dê xuất hiện, thế nhưng là cụ Vũ lại là luyện chế phi hành linh khí phải dùng đồ vật, bên này nguồn cung cấp vừa đứt, ảnh hưởng được coi như không phải một nhà hai nhà. Bị các nơi thuốc hàng người ép, Vinh Phúc Thương Hội chỉ tốt tại tán tu liên minh một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Nguyên bản chỉ cần 30 linh thạch liền có thể thu cụ Vũ, lần này thế mà cấp ra 50 khối linh thạch. Nhận nhiệm vụ rất nhiều người, thậm chí ngay cả một lần nhỏ tông thế ra người, đều có tổ đội đi tìm cụ chim người. Gào thét mà qua gió lốc, vẫn là như trước không có một chút cải biến. Cố Thanh Kỳ lại không tại gió lốc bên trong, cảm giác được một chút sức sống, những thứ này gió lốc, rõ ràng mang theo tử khí, bên trong căn bản không có cụ chim. Cái này sao có thể cùng bọn hắn bình thường, tiếp nhiệm vụ các nơi tu sĩ, rốt cục chậm rãi theo gió lốc đoàn, tìm tơ ít cụ rời trên đỉnh. Mau nhìn, kia là cái gì? Một cái tu sĩ kinh hãi kêu to, đỉnh núi thượng tán rơi không ít chết đến mức không thể chết thêm cụ chim, bọn chúng trên người tài liệu vẫn còn, chỉ là mất lộng lấy linh khí, căn bản không thể dùng lại. Làm sao lại đều đã chết đâu, không nên a? Hắn còn tại tự lẩm bẩm, đã có không ít người tiến lên tra xét. Bọn họ nghĩ tại những cái kia chết sớm chim sắc trên tìm xem, nhìn xem có thể hay không rút ra mấy cọng tóc tới. Hai cỗ hắc khí theo gió lốc mà đến, đột nhiên trói lại trong đó cái nào đó tu sĩ kia lúc trước đang cúi đầu rút ra làm chim sắc, vừa cảm giác một luồng kịch liệt đau nhức đánh tới, liền mất sở hữu khí lực, nga ho a tờ tại đất. Trương Láo Tam, đêm qua tại Di Hồng Lâu làm hung ác đi như thế nào, hiện tại liền mềm nhũn một cái tu sĩ trêu chọc một câu. Muốn đi kéo hắn một cái, kết quả vừa đỡ phía dưới, Trương Lão Tam phồng lên ánh mắt, thân vô nhị lạng thịt bộ dạng, dọa đến hắn lộn nhào, muốn thoát đi. A thê lương tiếng kêu, kỳ thật chỉ gọi đến một nửa, nhìn qua từng cái tu sĩ, chỉ thấy người kia nguyên bản sung mãn thân thể, tại năm hơi trong lúc đó, tức xuống dưới, rất nhanh liền mất tất cả sinh cơ. Nhanh La Tiểu Bát ngươi ngược lại là mau trốn A, La Tiểu Bát khóc không ra nước mắt, hắn là muốn chạy trốn A. Thế nhưng là chân hình như không phải là của mình, mềm đến không có một chút khí lực. Đã đến đỉnh núi người, như mở nước bình thường, đột nhiên huyên náo đứng lên, bọn họ đều nghĩ mau mau rời đi cái này quỷ dị địa phương. Hắc hắc đã tới, liền lưu lại bồi bồi ta đi âm trầm thanh âm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, tốc độ nhanh, đã ngự kiếm chạy ra một đoạn, tốc độ không nhanh, thoáng qua bị trên thân đột phá như mà đến kịch liệt đau nhức, cho xâm nhập mất đi một điểm cuối cùng động lực. Cố Thanh Kỳ xa xa nhìn thấy cụ rời đỉnh núi, những cái kia nguyên bản còn tại ra bên ngoài trốn tu sĩ, từng cái bị hắc khí tắc bên trên, thoáng qua biến thành thây khô theo ngự lên phi hành linh khí trên rơi xuống. Mắt thấy hắc khí càng ngày càng nhiều, hắn cũng không dám lại nhìn, cũng không lo được chính ở chỗ này đồng bạn, linh lực tuôn ra ở giữa, chỉ hận mình lúc này quá chậm. Khoe mắt quét nhìn còn có thể trông thấy, cùng hắn bình thường may mắn trốn ra được hai mươi mấy cái tu sĩ, rất nhiều gọi lớn vào một nửa, phù phù phù phù rơi xuống. Phân tán ra một cái trung niên tu sĩ hét lớn một tiếng, cái thứ nhất khắc ném phương hướng, lúc này đại gia lại nhét chung một chỗ, vọng tưởng báo đoàn chống cự, hiển nhiên không có khả năng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể phân tán ra, để hắc khí kia bận không qua nổi, chỉ cần hắn bận không qua nổi, bọn họ luôn có người có thế tranh đến một chút cơ hội bất quá 3 tháng ngắn ngủi, cụ rời phong xuất hiện mà vật chuyện, liền chuyển khắp toàn bộ tu chân đại lục. Đợi đến tu chân liên minh cùng tán tu liên minh kéo tốt ra, rốt cục phái người tới thời điểm, phương viên trăm dặm, trừ một chỗ thây khô, kỳ thật cái gì cũng bị mất. Ngày ấy chết ở chỗ này hơn 100 tu sĩ, không được nói trên người túi chữ vật, dù là nửa linh giai pháp ý ỉa, đều bị người lột đi, căn bản cái gì đều không thừa. Tùng Phong đạo hữu, ngươi nói này sẽ là thứ gì gây nên Đông đỉnh tông Trúc Hà chân nhân nhìn trên trăm cỗ thi thể, lật khắp trong óc, còn không có phát hiện, có cái gì ma vật, có thế lợi hại như vậy. Tùng Phong lắc đầu, lão hủ cô lậu quả văn, Long Vĩ lão huynh, ngươi có thể nhìn ra chút cái gì? Long Vĩ chân nhân cũng lắc đầu, tạm thời không nhìn ra. Mấy cái kia chạy đi người nói cái gì, kia ma vật biết nói tiếng người các ngươi nói, có phải hay không là ma môn người, mới làm ra thứ quỷ gì cái này cũng không phải không có khả năng. Kia ý của lão huynh là hỏi một chút ma môn chư tông đi, nếu không phải bọn họ đảo Long Vĩ chân nhân còn chưa có nói xong, chỉ thấy Dương Thụ Nhân vội vã xông lên, sư bá, phong đấy phát hiện có bị phá hư phong ấn vết tích. Mấy người thoáng qua bay xuống, đáy vực chất đống các loại tử thi càng nhiều. Bất quá tất cả mọi người không để ý những thứ này, ánh mắt của bọn hắn, đồng loạt nhìn về phía, trên vách đá, trần trùi đi ra ngũ giác đồ án. Chưa xong còn tiếp.